Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, vậy ngươi giúp đi. Hắn, thế mà một người chiến bại ba vị dẫn đầu. Trong Hỏa Vân trận, Phương Quý một kiếm đánh bay ba vị tiên môn đệ tử dẫn đầu một màn. Không biết dọa sợ bao nhiêu tiên môn đệ tử, từ ba vị dẫn đầu vào trận. Lại đến Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình thẳng đem Phương Quý bước đến tuyệt cảnh. Lại đến Phương Quý bỗng nhiên rút kiếm mà lên, xuất kỳ bất ý bị thương Lục Chân Bình. Lại đến Lục Chân Bình, Tống Khuyết, Lăng Hoa Giáp ba người liên thủ vây kín. Đối với Phương Quý từng bước ép sát, cuối cùng Phương Quý biểu hiện ra trước nay chưa có cường hãn. Một người chiến bại ba vị đệ tử dẫn đầu. Kỳ thật chỉ qua thời gian cực ngắn, mà trong thời gian rất ngắn này phát sinh hết thảy, lại làm cho tứ đại tiên môn đệ tử khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đây chính là tam đại tiên môn đệ tử dẫn đầu. Bọn hắn làm sao có thể liên thủ còn bắt không được cái kia Thái Bạch Tông tiểu quỷ? Giết, đi vào giết hắn, mà sau khi kinh hãi này, tam đại tiên môn đệ tử thì là thật nhanh phản ứng lại. Hiển nhiên tiểu quỷ kia còn chính để kiếm bốn chỗ truy sát nhà mình đệ tử dẫn đầu. Bọn hắn cũng lập tức ý thức được đây không phải ngẩn người thời điểm. Vội vội vàng vàng vọt lên. Vừa rồi có Hỏa Vân đại trận bao phủ vùng địa nhãn kia. Tam đại tiên môn dẫn đầu. Đó là bởi vì âm thầm lấy được Lăng Hoa Giáp cho ra tới Hỏa Vân đại trận trận đồ. Cân nhắc qua đi, biết như thế nào xông vào trong trận đi phương pháp. Những đệ tử khác không có lấy đến trận đồ, tự nhiên không biết, mà ba vị đệ tử dẫn đầu kia cũng không nghĩ tới chính mình ba người còn bắt không được Phương Quý. Bởi vậy không nghĩ tới muốn triệu tập những đồng môn khác tiến đến. Những người này tự nhiên là mừng rỡ trung thực lưu tại pháp trận bên ngoài. Nhìn chằm chằm đệ tử Thái Bạch Tông nhất cử nhất động. Nhưng đến lúc này, bọn hắn lại không sống được. Lại ở lại xuống dưới. Ba vị đệ tử dẫn đầu. Sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, bóng người lộn xộn động. Trong các môn, đều có đệ tử hạch tâm hướng Hỏa Vân đại trận vọt tới. Theo chúng ta đi, Linh Lung, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn ba tông đệ tử, mặc dù vọt lên, nhưng trong lúc cấp thiết nhưng cũng căn bản nhập không được đại trận. Ngược lại là đệ tử Hỏa Vân Tông, tốt xấu đối với Hỏa Vân đại trận hiểu khá rõ, lập tức lớn tiếng la lên đứng lên, xông vào phía trước, phá trận thẳng vào, kêu gọi người khác đi theo đám bọn hắn đi vào, một đám người trái mặc phải gãy. Rất nhanh liền thông qua được chư đạo trận môn, vọt vào trong Hỏa Vân đại trận. Cái này, đón đầu gặp được, lại là Trương Vô Thường cùng anh đề hai cái. Lúc đầu bọn hắn còn tại phân biệt quấn lấy Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết. Nhưng vừa rồi Phương Quý bỗng nhiên đại phát thần uy, một người đấu lên ba vị dẫn đầu. Hai người bọn họ ngược lại là nhàn rỗi. Bây giờ đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tay giúp đỡ. Liền thấy một mảng lớn đệ tử vọt lên tiến vào Hỏa Vân trận. Sau đó một người một rắn liền liếc nhau một cái. Bỗng nhiên đồng thời làm xuống quyết định. Quay đầu chạy, chuyện này là không chịu giúp. Lúc này xông tới, trên cơ bản đều là tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm. Chừng mười mấy người nhiều, lọt vào nhiều người như vậy trong tay. Sẽ bị đánh chết, giết, tứ đại tiên môn đệ tử vọt vào, nhưng cũng không người để ý tới hai con hàng này. Bọn hắn là chạy Phương Quý tới, vừa vào đến trong trận, lập tức liền nhau nhau từ bốn phương tám hướng xông tới. Các loại pháp thuật cùng phù triện, như sau mưa đồng dạng rơi về phía Phương Quý. Phương Quý ngay tại đuổi giết Linh Lung Tông Lục Chân Bình. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy một đám người lớn đằng đằng sát khí hướng mình lao đến. Nhưng cũng là giật nảy mình. Vô ý thức muốn chạy. Nhưng lại nghĩ lại. Ta chính giả bộ đại gia đây này. Nếu đang giả vờ đại gia. Vậy làm sao có thể vào lúc này chạy? Ngược lại mạnh mẽ quay người, hướng về kia chút tứ đại tiên môn đệ tử lao đến. Quát lên, cùng đi đi. A, như thế cuồng. Tứ đại tiên môn đệ tử cũng không nghĩ tới, chính mình vừa vọt vào này, tiểu quỷ kia thế mà không sợ, còn tiến lên đón, nhất thời ngược lại là liền giật mình. Nhưng sau đó chính là quần tình xúc động phẫn nộ, đánh chết hắn. Xoạt, bên tay trái là bao gồm hạng quỷ vương ở bên trong bốn vị đệ tử khuyết nguyệt tông. Bọn hắn đồng thời hét to, vung vẩy ma đao chém tới. Trong lúc nhất thời đầy trời khắp nơi trên đất, đều là nhảy chập chờn ma diễm cùng xâm nhiên đao khí. Bốn đạo đao khí hợp lại cùng nhau, lực lượng kia lại là khó mà hình dung đáng sợ. Vô luận là ngũ đại tiên môn một môn nào dẫn đầu, chỉ sợ đều khó có khả năng chém ra một đao dạng này đao khí. Mà bên phải thì là cùng nhau tiến lên 5-6 vị Hàn Sơn Tông đệ tử. Bọn hắn đồng thời hét lớn, lấy tay để địa, pháp lực tuôn ra ở giữa. Trên mặt đất có một tầng thật dày thanh xương ngưng kết đi ra. Rõ ràng là băng xương, lúc này lại giống như là linh động đến cực điểm thủy triều, dọc theo mặt đất không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Trong chốc lát chung quanh trong vài chục trượng phương viên đều là thanh xương, lại không nơi sống yên ổn. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Mà ngay sau đó, lại là giữa không trung hét lớn một tiếng, đó là đệ tử Hỏa Vân Tông vọt tới giữa không trung, đồng thời thi triển hỏa pháp, từng mảnh hỏa ý ngưng kết thành một mảnh hỏa vân, từ giữa không trung hướng về Phương Quý vào đầu quét tới. Kỳ thế phô thiên cái địa, ta đi, quá dọa người. Phương Quý cũng không nghĩ tới tứ đại tiên môn đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, tình thế mạnh như thế, kéo lại hắc thạch kiếm liền chạy. Đừng để hắn chạy. Phía sau một đám Linh Lung Tông nữ đệ tử giọng dịu dàng hét lớn, tế lên chuông bạc, truy sát đi lên, bọn hắn quá phận, coi ta Thái Bạch Tông không người hay sao? Mà hiển nhiên tứ đại tiên môn đệ tử bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ. Xa xa một bên đệ tử Thái Bạch Tông lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Trước đó bọn hắn thấy được Phương Quý một người bị tam đại tiên môn dẫn đầu vây công, liền đã lo lắng không thôi. Cái này cùng bọn hắn cùng Phương Quý giao tình sâu cạn không quan hệ. Dù sao bọn hắn đều là đồng môn, tam đại tiên môn dẫn đầu vây công Phương Quý, trong lòng bọn họ liền cũng cảm thấy bất công. Mà tại thời điểm này, Lý Hoàn Chân một mực không có hạ lệnh, càng không có xuất thủ, đã để những này đệ tử Thái Bạch Tông tức sôi ruột. Lại đằng sau, bọn hắn chợt thấy Phương Quý đại phát thần uy, thế mà một người bại tam đại tiên dẫn đầu, tâm tình trong nháy mắt liền trở nên kích động, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, cũng thấy giống như vinh yên. Chỉ là tâm tình này còn không có xuất hiện bao lâu, liền thấy được tứ đại tiên môn đệ tử vọt vào trong hỏa vân trận đi vây công Phương Quý một màn. Trong nội tâm cuối cùng một phần kiên nhẫn rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ, xem ra không thể lại bàng quan. Mà tại lúc này, Lý Hoàn Chân thấy thế cục rõ ràng, cũng biết chính mình nên làm ra quyết định gì tới. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại nén trở về. Bởi vì vào lúc này, căn bản không đợi được hắn hạ lệnh, trong đám người bỗng nhiên có cái gọi là tiền vô lượng đệ tử, bỗng nhiên liền hung hăng chém ra một kiếm, bổ về phía trước người vẫn ngăn lấy bọn hắn đường đi tứ đại tiên môn đệ tử. Đạo kiếm quang này lại lập tức đưa tới tất cả mọi người phản ứng, cơ hồ tất cả đệ tử Thái Bạch Tông đều theo bản năng rút kiếm mà ra, nhào nhào hướng về phía trước chém đi qua. Xoạt một tiếng, bên ngoài náo động lộn xộn lên. Trong tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm, lúc này đều vọt vào hỏa vân trận đi vây giết Phương Quý. Nhưng ở lại bên ngoài nhìn chằm chằm Thái Bạch Tông đệ tử bình thường, cũng chí ít còn có khoảng 30 người. Thấy một lần Thái Bạch Tông xuất thủ, bọn hắn cũng lập tức khẩn trương lên, nhào nhào tế lên đao kiếm pháp khí chém giết. Một tới hai đi, bên ngoài trận đại chiến này, lập tức liền trở thành một trận khó phân địch ta hỗn chiến. Quá trình này, tới cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tự nhiên. Lý Hoàn Chân từ đầu tới đuôi, thế mà đều không có tới kịp hạ cái gì mệnh lệnh. Bất quá hắn cũng hiểu biết tình thế nghiêm trọng, cưỡng ép đè xuống một hơi, không có biểu hiện bất mãn, mà là thân hình chợt vọt ra ngoài. Các bạn đồng môn rốt cục xuất thủ, mà vào lúc này trong Hỏa Vân đại trận, Trương Vô Thường thấy được phía ngoài rối loạn, lập tức kích động, cũng không biết sao, hắn một mực đi theo Phương Quý tại trong bí cảnh này chạy tới chạy lui. Mặc dù không có ăn cái gì thiệt thòi lớn, nhưng một trái tim lại thật chặt treo. Bây giờ, rốt cục thấy được đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ, trong lòng thế mà xuất hiện một loại phức tạp cảm xúc. Nước mắt đều nhanh chảy xuống, như là đã loạn, vậy liền loạn đến cùng đi. Vừa quay đầu nhìn thấy Phương Quý đang bị một đoàn tiên môn đệ tử truy sát. Hắn cũng hung hăng cắn răng một cái, huy vũ một đạo trận kỳ, đó là Hỏa Vân đại trận trung tâm trận kỳ. Theo hắn trận kỳ này lắc lư, cả tòa đại trận đều ầm vang rung động, hỏa vân hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trước đó hắn cùng Phương Quý đoạt trận kỳ này là bởi vì muốn mượn đại trận này ngăn địch, nhưng kết quả hắn cùng Phương Quý hai cái đối pháp trận nghiên cứu đều không sâu lắm, mà trước có tam đại tiên môn dẫn đầu, sau có tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm nhào nhào vọt vào đại trận. Đại trận này ngược lại là thành gân gà đồng dạng, thế là hắn cũng dứt khoát trực tiếp tán đi đại trận, trực tiếp khiến cho hai mảnh chiến trường thành một mảnh giết. Kể từ đó càng thêm hỗn loạn, ngũ đại tiên môn tất cả đệ tử đều đao qua kiếm lại, chiến thành một đoàn, đem đệ tử Thái Bạch Tông ngăn ở bên ngoài. Trước hết giết quỷ ảnh tử Phương Quý, mà trong tứ đại tiên môn đệ tử, tự nhiên cũng không thiếu có biết hạng người. Bọn hắn thấy một lần bên ngoài loạn tướng lên, liền biết đệ tử Thái Bạch Tông đã xuất thủ, nhao nhao mở miệng hét lớn, không muốn để cho đệ tử Thái Bạch Tông xông vào chiến trường hạch tâm đến. Miễn cho cứu đi Phương Quý, là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nghe được lời này, trong đám người hỗn loạn bỗng nhiên vang lên một tiếng bất mãn kêu to. Ở nơi đó, một đám người lập tức hô to, hướng về thanh âm kia truyền ra chỗ vọt tới. Mẹ a, Phương Quý giật nảy mình, không còn dám hô, quay đầu tiếp tục hướng trong đám người chui vào. Ngăn chặn hắn, trốn chỗ nào? Tứ đại tiên môn đệ tử liều mạng chạy tới, trước chắn sau đuổi. Bốn phương tám hướng đều là bóng người, hiển nhiên trước sau đều là người, loạn thành một đoàn. Phương Quý trong tâm khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, giết. Mà tứ đại tiên môn đệ tử chỗ nào quản hắn suy nghĩ gì, trong nghiêm nghị hét lớn, liền muốn vây quanh động thủ. Phương Quý sư đệ, ta đến giúp ngươi. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, người còn chưa đến liền đã chung quanh kiếm khí phóng đại, lăng không vẽ một vòng tròn, đem tứ đại tiên môn súng lại đệ tử làm cho cùng nhau lui về phía sau một bước. Mà đạo thân ảnh kia thì rơi vào Phương Quý bên người, một mặt ngạo ý, chính là Lý Hoàn Chân, ngươi tới giúp ta rồi. Phương Quý đều có chút ngoài ý muốn, hướng Lý Hoàn Chân nhìn thoáng qua. Lý Hoàn Chân nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, tuy là tứ đại tiên môn cao thủ đều xuất hiện, chúng ta, lời còn chưa nói hết. Phương Quý bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi giúp đi. Vừa nói chuyện, đã vội vã tay nắm pháp quyết, thi triển ẩn thân thuật, chung quanh lập tức có một mảnh bóng dâm bao phủ tới. Cả người hắn hóa thành cái bóng nhàn nhạt, siêu, một tiếng, liền đã thừa dịp xông loạn tiến vào trong đám người chung quanh, hướng ra phía ngoài trượt đi qua. Tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh ở giữa thì chỉ còn lại Lý Hoàn Chân một cái, ngơ ngác đứng đấy, có chút không biết làm sao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.